Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, chương 2694, sau khi giải phẫu giống in miệng lũ. À, Trịnh Nhân đáp một tiếng, nhưng không giống như là có cái gì hứng thú, chỉ là giống in miệng lũ, hoàn toàn không cần phải đi lên xem, 912 nếu là liền loại vấn đề này cũng không giải quyết được. Cũng không phải trong nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp. Lâm Cách nói, vậy ta đi lên ông chủ Trịnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi trên đường, Lâm Cách trong đầu tràn đầy đều là ông chủ Trịnh đan dây đỏ hình ảnh. Người này, thật đúng là có ý tứ. Mỗi lần lên giải phẫu thời điểm, tựa hồ cũng có thể thấy được hắn ôm cánh tay một lần không chán kỳ phiền xem tấm phim bóng. Người, không nói cái khác, chỉ là phần này nghiêm túc sức lực sẽ để cho người khâm phục. Hơn nữa cái này cũng cầm giải Nobel, tựa hồ hắn còn không có chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tinh lực dư thừa chuẩn bị tại lâm sàng làm cả đời. Thật đúng là muốn không hiểu hắn, bất quá nói chuyện cũng tốt. Đối với bản thân có lợi, mình đã đến khoa giáo sử. Mắt thấy phó viện trưởng vị trí ở mấy năm sau đó hướng mình vẫy tay. Vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Cách liền vui vẻ. Mới vừa trong lòng bị vậy kiện không giải thích được làm sai giải phẫu gây ra hỗn loạn tâm trạng, vậy dần dần nhạt đi. Bước nhanh nhẹn bước chân đi ngực ngoại khoa. Lâm Cách cảm thấy ngực ngoại khoa cái này cùng xem bệnh không đặc thù gì. Giống như là phía dưới bệnh viện làm giải phẫu làm thử liền chuyển tới 912 tới tiếp tục trị liệu sự. Việc cơ hồ mỗi ngày đều có. Cũng không biết ngực ngoại khoa là nghĩ như thế nào. Lại vẫn muốn phòng y tế tới tham gia cùng xem bệnh đây. Bất quá hắn không muốn cầm đầu óc quá nhiều đặt ở phía trên này. Suy nghĩ nhiều muốn ông chủ Trịnh cần. Hơn phải nghĩ thế nào có thể để cho mình lấy được chỗ tốt mới là. Cùng xem bệnh thời gian là buổi chiều 3 giờ, đề ra sớm mấy phút, đây cũng là Lâm Cách thói quen, vì cái này cùng xem bệnh, hắn ở Ủy ban Y tế cũng sớm đi một đoạn thời gian. Vào phòng thầy thuốc làm việc, Lâm Cách thấy Phùng Kiến Quốc và La chủ nhiệm đều ở đây. Ừ, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Lâm Cách có chút kinh ngạc, phòng y tế khoa viên gặp Lâm Cách đi vào. Lập tức cho hắn nhường chỗ. La chủ nhiệm, ngài làm sao tới? Lâm Cách kinh ngạc hỏi nói. Ha ha, La chủ nhiệm cười một tiếng. Nói, ta cũng không phải là tới cùng xem bệnh. Chính là xem náo nhiệt. Lâm Cách lập tức ngồi thẳng tắp. Hắn cảm giác được mơ hồ có một cổ tử không thoải mái hơi thở. Ngực ngoại khoa, tiêu hóa nội khoa, tựa hồ chỉ có ở thực quản. Bí cửa đoạn này mới có đồng thời xuất hiện. Hơn nữa Phùng Kiến Quốc cũng ở đây. Hắn bên người còn ngồi một cái cúi đầu nữ bác sĩ. Là Quyền Tiểu Thảo. Lâm Cách cười một tiếng. Hắn nhỏ giọng hỏi. Khoa bên trong không người. Là chỗ tới xử lý cùng nhau chữa bệnh tranh chấp. Người cũng xòe ra bận rộn. Ta là nhận được tin tức từ Ủy ban Y tế vội vàng vàng chạy về. Còn không biết tình huống, có cái thực quản hạ đoạn bí, dạ dày để, dạ dày thể bộ ung thư bệnh nhân, ở ung thư bao tử mới phụ trợ hóa học trị liệu sau đi trị tận gốc tính toàn dạ dày phẫu thuật cắt bỏ. Cộng thực quản không ruột Ro-U-Sang-Y giống in thuật, giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh một mực đang sốt. Cân nhắc có thể có giống in miệng lũ, cái này không đã tới rồi sao? Là chủ nhiệm nói, nếu là miễn cưỡng một chút, ngược lại là và tiêu hóa nội khoa có quan hệ, có thể cái này đặc biệt cũng quá miễn cưỡng đi. Lâm Cách vẫn là không có hiểu vấn đề trong đó, chỉ là hắn không có hỏi, tiếp tục lóng tay lắng nghe, ngực khoa vẫn đang làm lồng ngực cọ rửa dẫn lưu, suy nghĩ kỳ hai giải phẫu sự việc, sau đó lão Phùng học sinh kia nói có thể làm bên trong kính chữa trị. Tiểu Phương hỏi ta liền tò mò tới xem bên trong kính, Ngụy khoa trưởng dạ dày ruột ngoại khoa gần đây ngược lại là trình báo một ít nghiên cứu khoa học hạng mục, trong đó có bên trong kính. Hiện tại Lâm Cách chủ quản khoa giáo công tác, hắn ngược lại là biết chuyện này, nhưng mà nghiên cứu khoa học hạng mục chỉ là hạng mục. Muốn cụ thể đầy đủ được cuộc sống, Lâm Cách cũng không tin chớp mắt một cái là có thể dùng tại lâm sàng lên. Là chủ nhiệm, ngài thấy thế nào? Lâm trưởng phòng, ta mới vừa nhìn một cái người bệnh trạng thái, tình huống không tốt, là chủ nhiệm nói. CT nhắc nhở bên trái lồng ngực tích dịch bạn mù khoang tạo thành. Cũng dư CT dưới sự dẫn đường bên trái ngực màng đâm dẫn lưu cộng bên trái cách hạ đâm dẫn lưu thuật. Bên trái ngực màng mù khoang rút ra màu xanh nhạt đàm dạng chất lỏng ước 10 ml. Bên trái cách hạ rút ra vàng chất lỏng màu xanh biếc ước 20 ml. Màu xanh nhạt, vàng màu xanh lá cây. Lâm Cách lông mày nhíu lại, cái này lây vậy quá nặng đi, có màu sắc ý nghĩa có vi khuẩn bị nhiễm, vàng màu xanh lá cây tương đối nhiều gặp, màu xanh nhạt liền hiếm thấy. Cái gì vi khuẩn là màu xanh nhạt? Suy nghĩ hồi lâu Lâm Cách vậy không muốn rõ ràng. Buổi sáng ta cho làm một cái dạ dày kính, là chủ nhiệm nói, bắt đầu ta cảm thấy nguy hiểm lớn, cự tuyệt. Sau đó cố cứ tìm ta, không có biện pháp, nhắm mắt lại, nội soi dạ dày kỳ cự môn răng 38 cm chỗ gặp thực quản không ruột giống in miệng. Giống in miệng bên trái trước vách đá có thể gặp một cái giỏ miệng. Bên bờ gặp giống in đinh, đường kính ước 0.8 cm, vậy loại chuyện này làm thế nào? Lâm Cách hỏi, nếu là từ trước. Chỉ có thể tăng cường dinh dưỡng, tận lực tránh bị nhiễm, để cho người bệnh thực quản lũ mau sớm khép lại, còn như dáng dấp lên, dài không được còn muốn xem mình vận khí. Thực quản ung thư giải phẫu sao? Ngài cũng biết, lớn nhất vấn đề ngay tại lũ lên. Lâm Cách gật đầu một cái, bây giờ có thể hạ cái stent, tránh dạ dày dịch trở lại lưu. Chỉ là quang hạ stần nói dài lên cũng là vấn đề. Phùng giáo sư học sinh kia nói có thể dùng bên trong kính chữa trị. Là chủ nhiệm lại một lần nữa. Nhắc tới quyền tiểu thảo. Có chút ý tứ. Dạ dày ruột ngoại khoa đây là muốn ngược lại ăn tiêu hóa nội khoa cướp đi một ít nghiệp vụ phạm vi. Tiết tấu. Lâm Cách trong lòng làm phán đoán. Khó trách là chủ nhiệm chủ động tới xem tình huống. Bang chủ này đảm nhiệm cửa trong lòng nghĩ cái gì? Lâm Cách cũng gương sáng như nhau. Chỉ cần không trễ nãi chữa trị. Cụ thể nghiệp vụ ai đi phụ trách hắn khẳng định sẽ không quản. Và mình lại không có quan hệ gì. Dù sao đều là 912 cái này cái nồi lớn thịt bên trong. Nguyện ý như thế nào thì như thế đó. Chỉ cần không cho lão tử tìm phiền toái là được. Nhưng cái này lần dính đến quyền tiểu thảo. Lâm Cách biết quyền tiểu thảo cái này nửa năm phát mấy thiên SCI văn chương. Bên trong đều có Tô Vân công lao. Nhưng mà Tô Vân lại không lưu danh chữ. Hắn khẽ mỉm cười một cái. Quyết định chỉ xem nói ít. Phương Lâm Nhất đầu mồ hôi đi vào. Gặp Lâm Cách đã tới. Liền lại gần rất nghiêm túc lên tiếng chào hỏi. Và phòng y tế người không thể cười đùa hí hửng, nhất là ở có chuyện đứng đắn dưới tình huống. Cái này người bệnh là Lục giáo sư, Phương Lâm chỉ là bị bắt tráng đinh làm việc. Chào hỏi một tiếng hắn liền trốn tới trong góc, chờ cùng xem bệnh bắt đầu. Lục giáo sư thủ hạ bác sĩ bắt đầu giới thiệu bệnh tình. Và là chủ nhiệm nói không việc gì khác biệt, chỉ là càng tường tận liền một ít. Người bệnh tình huống chính là như vậy. Lục giáo sư nói, đi qua 10 ngày lồng ngực đóng thức dẫn lưu đưa quản cọ rửa. Thực quản lũ không có một chút chuyển biến tốt. Kế tiếp chữa trị ta cảm thấy hạ một quả stent tương đối khá. Còn dư lại có thể đám người bệnh sau khi về nhà từ từ khép lại. Hạ stent độ khó rất lớn đi. Khoa can thiệp người làm sao không có tới. Lâm Cách trong lòng động một cái, hỏi nói, mời khổng chủ nhiệm tới cùng xem bệnh, Nói là vậy, mặt có cấp cứu giải phẫu. Khổng chủ nhiệm lên đài. Lục giáo sư nói, ta và cố lão thương lượng một chút. Tốt nhất biện pháp là bốc lên nguy hiểm nhất định làm stun. Thật ra thì sau khi giải phẫu không tới một cái tháng. Làm stun giải phẫu xảy ra vấn đề có khả năng quá lớn. Hắn vừa nói là một cái không thể ra sức diễn cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thai giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.